Tú Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 12 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Và trong tập truyện này, thì Trân đã phát hiện ra một bí mật động trời và cô cũng biết được sự thật về thân thế của mình. Liệu rằng thân thế của cô là như thế nào? Liệu rằng những bí mật suốt mấy năm qua đã được che giấu là do ai đã đứng sau tất cả? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 12 của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho ba mẹ con tôi suốt thời gian qua. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả cho anh. Thấy tôi nói thế, anh ta liền ngắt lời. Không cần, cô không nợ tôi gì cả. Không cần phải áy náy, cũng chẳng cần phải trả. Không, tôi thực sự nợ anh. Tôi nợ anh một ân tình mà cả đời này tôi chẳng thể nào trả hết. Tôi bảo rồi, cô đừng có nói mấy chuyện nợ nần ở đây. Tôi và cô, chẳng ai nợ ai. Nhưng... Trân! Nghe việc gọi tên, tôi bất giác ngước lên. Từ trong đáy mắt của anh ta, tôi bỗng thấy tiếc nuối và buồn bã ngập tràn. Sau cùng anh ta cũng thở dài một tiếng. Xin lỗi cô. Tôi nghe xong thì hoảng hốt. Việc xin lỗi gì chứ? Phải là tôi nói xin lỗi anh mới đúng. Tại tôi mà anh thành ra như thế. Tôi nợ anh quá nhiều. Đời này kiếp này tôi không thể nào trả hết. Anh là người tốt. Năm ấy không có anh, ba mẹ con tôi đã chết đầu đường xó chợ. Cũng là tại tôi mới khiến cho anh ra như thế. Ly hôn rồi anh cố gắng tu chí. Chắc chắn anh sẽ thành công và sẽ kiếm được một người xứng đáng. Tôi xin lỗi, xin lỗi anh một lần nữa. Việc thấy tôi nói thế thì hơi sững lại. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi nói. Cô đừng xin lỗi tôi nữa. Tất cả là tại tôi. Chuyện tôi đánh cô, chuyện tôi đối xử không tốt với cô. Lúc ấy tôi cũng mù quáng quá, nghe lời con Liên Anh rồi làm như vậy với cô. Thực sự nghĩ lại, tôi cảm thấy mình ngu muội quá. Bây giờ hối hận cũng chẳng kịp. Liên Anh? Tôi nghe việc nói đến đây thì bất giác cau mày. Một sự kinh ngạc lại trào dâng. Tôi hỏi lại. Liên Anh? Tại sao Liên Anh lại ở đây? Xem ra Dương vẫn chưa nói gì với cô sao? Lại cả Dương nữa. Tôi bàng hoàng và sửng sốt hỏi tiếp. Ý anh là gì? Sao còn có cả Dương nữa? Cô thực sự không biết gì sao? Hôm trước tôi đánh cô ở viện, là con Liên Anh đến tìm tôi chăm chọc. Nó đâm bao thóc, chọc bao gạo, chọc đúng chỗ ngứa của tôi, nên mới khiến tôi nổi cơn ghen, mới đánh cô như thế. Hai năm nay tôi đánh đập cô, không muốn cho cô đi học nốt, không muốn cho cô đi làm công ty, đều là chị Hoa, mẹ cô và con Liên Anh nói. Là do hai người đó chọc đúng vào điểm nhạy cảm của tôi nên tôi mới cư xử như thế. Đầu tôi bất chợt như có tiếng búa gõ mạnh. Việc lại nói tiếp. Hôm trước là thằng Dương đến tìm tôi. Lúc ấy tôi đã đấm nó mấy phát, thế nhưng nó chỉ đứng yên chịu trận. Sau đó thì nói với tôi mọi chuyện, còn xin lỗi tôi nữa. Khi đó tôi cũng mới biết chuyện cô bị bắt bán đi, biết cả chuyện cô quỵ lụy gian xin nó cho cô tiền để cứu tôi. Mà thằng Dương còn giúp mẹ tôi thuê bác sĩ điều trị, chi phí nó trả. Trân, tôi giải thoát cho cô, nhưng cô đừng đoạn tuyệt với tôi. Thi thoảng cho Sam và So đến chơi với tôi nhé. Còn chuyện con Liên Anh, cô nên cảnh giác với nó một chút, cả mẹ cô nữa. Sau hôm tôi đánh cô, bà ta lại đến chăm chọc tôi, còn tìm cả chị Hoa để làm khó cô. Mẹ cô và con Liên Anh chẳng phải là dạng tốt đẹp gì đâu, nhất là con Liên Anh. Thằng Dương hình như cũng đang điều tra nó. Hình như nó có liên quan đến vụ cô bị bán sang Trung Quốc làm vợ lẽ hay sao đó. Càng nghe tôi càng cảm thấy run rẩy, cả người như không đứng vững nổi. Nhưng rồi vẫn sực nhớ ra chuyện chị Như tìm đến anh ta nên mới lắp bắp hỏi. Vậy sao điều dưỡng lại nói với tôi chị Như hôm đó đến tìm anh? Như là vợ sắp cưới của thằng Dương đó sao? Phải. Cô ta đến tìm tôi mấy lần, nhưng lần nào gặp cũng chẳng nói gì đến cô cả. Cô ta chỉ hỏi tôi bằng cấp, kinh nghiệm thế nào, có muốn về Dạng Thịnh làm việc hay không. Mà khi ấy tôi nghĩ cô ta đến mỉa mai nên đuổi cô ta đi luôn. Nhưng mà sau có người làm trong công ty cũ nói cô ta đang tìm hẳn một đội giám sát công trình cho công ty mới. Là cậu bạn kia giới thiệu nên cô ta mới tìm tôi. Cô ta biết cả chuyện tôi chơi chứng khoán thua, hỏi tôi có muốn làm lại đầu tư không. Có điều tôi thấy cô ta là chị con Liên Anh nên tôi cũng chẳng muốn tiếp cho lắm. Mà giờ cô hỏi tôi mới nghĩ lại, khả năng hôm đó cô ta đến chắc cũng là con Liên Anh sắp xếp để làm bình phong, để y tá và bác sĩ nhìn thấy cô ta, để cô không nghi ngờ con Liên Anh mà nghi ngờ cô ta thì đúng hơn. Nhưng mà dù sao thì cô ta tôi xem thấy còn tốt và thật hơn con Liên Anh. Có chăng thì cô cũng như bao người đàn bà khác, thấy người mình yêu còn sắp cưới đến nơi lại bị người khác giật lấy, tất nhiên chẳng vui vẻ. Huống hồ cô ta còn là người có gia thế khủng, học vấn uyên bác, giỏi giang như thế mà tự dưng bị cô cướp mất chồng chưa cưới thì căm ghét cô là điều hiển nhiên. Thế nên nếu cô ta có chửi mắng, sỉ nhục hay là mỉa mai hay có làm khó gì cô thì tôi cũng cảm thấy rất bình thường và đáng thông cảm. Cô tự nghĩ mà xem, nếu cô là cô ta, cô yêu và sắp cưới một người, bỗng dừng đầu người yêu cũ của người đó xuất hiện, lại cướp đi chồng sắp cưới của cô có tức hộc máu không? Chửi bới, sỉ nhục, làm khó, còn là nhẹ đó. Là tôi đấm chết mẹ nó luôn. Vì còn nói gì đó, nhưng căn bản tai tôi đã ù đi. Trước thì là mẹ tôi, nay thì là Liên Anh. Từng người ở phía sau đâm cho tôi một nhát dao thật sắc. Tôi không dám tin mà cũng không thể tin, bởi tôi không thể nào hiểu được lý do gì Liên Anh lại làm như thế với tôi. Có điều sống gần ấy năm với Việt, tôi biết Việt không nói dối. Anh ta đánh tôi, chửi bới tôi, ghen tuông mù quáng đi chăng nữa, anh ta vẫn thuộc loại chính nhân quân tử, thế nên những lời này chắc chắn là thật. Tôi không biết mình đã trở về công ty như thế nào. Vẫn may, dù cho bàng hoàng và sửng sốt, tôi vẫn kịp cầm đơn ly hôn cho vào túi. Lúc đến công ty, tôi lên tìm nhưng mà không thấy Dương ở đâu. Hỏi thì sếp Thanh nói Dương từ sớm đã ra khỏi công ty. Không biết có việc gì, hình như anh đi rất gấp. Tôi thấy vậy cũng lững thững đi xuống, vừa hay gặp thư ký Hà trực ở đó. Nhìn thấy thư ký Hà, tôi sực nhớ tới lời cô ấy nói hôm trước, liền hỏi. Chuyện hôm trước, cô kể về việc tôi dịch sai tài liệu. Chị Thu nói Liên Anh mua chuộc chị ấy. Chuyện là thế nào vậy thư ký Hà? Thư ký Hà nhìn tôi rồi cười đáp. À, chị ta cứ khăng khăng là cô Liên Anh mua chuộc để chị ta hại cô. Nhưng mà làm gì có ai tin đâu. Ai mà chả biết cô Liên Anh là em nuôi cô chứ. Nhưng mà tôi thấy có điều này lạ lắm. Bình thường chị Thu không phải là dạng người điêu ngoa đâu. Chị ta cũng rất hay giúp đỡ anh chị em trong công ty. Thế mà tự dưng chị ta lại chơi đểu cô như thế, tôi thấy cũng rất lạ. Mà quả thực lúc chơi đểu cô xong, tôi thấy chị ta có rất nhiều tiền. Làm trưởng phòng cũng có chút tiền thật. Nhưng còn hai đứa con nhỏ với mẹ ruột phải chạy thận, mà hào phóng đến mức mua cả túi xách Dior mấy chục triệu. Nên là tôi cũng không biết nói sao nữa. Cô là chị gái Liên Anh nên tôi cũng không dám tham gia nhiều. Mọi người thì cứ nghĩ đó là chị Như, nhưng chị Như thực sự rất tốt. Chị ấy thích thì chơi, chứ không làm mấy trò tiểu nhân ấy đâu. Lời thư ký Hà khiến tôi lạnh buốt, sống lưng như có tảng băng chạy dọc. Càng lúc tôi càng cảm thấy mình không sao thở nổi. Đến ngày cả thư ký Hà cũng nói mấy lời như thế, tôi còn không ngụy biện gì cho Liên Anh được nữa. Chỉ là vì sao nó lại làm như thế với tôi? Vì sao mẹ lại làm như thế với tôi? Khi nghĩ đến đây, đột nhiên tôi bỗng cảm thấy đầu mình lại nổ một tiếng ầm. Lời Dương cũng văng vẳng trong tai. Vì sao em không nghĩ em thực sự là con nuôi, còn Liên Anh mới là con ruột? Trong một tích tắc, tôi gần như thấy tim mình ngừng lại. Tôi không dám tin. Tôi không dám tin bởi năm ấy, chính ông nội của Liên Anh đã mang tóc nó đi xét nghiệm. Chẳng lẽ nó làm giả kết quả? Mà vì sao Liên Anh gặp lại gia đình ruột thịt thì thực sự đến giờ tôi vẫn chưa rõ. Thư ký Hà nhìn tôi khẽ hỏi. Trân, cô sao thế? Sao mặt mũi trắng bệch thế kia? Tôi cố gắng hít vào một hơi, cố lấy lại sự bình tĩnh rồi hỏi. Liên Anh có lịch trình nào xuống đây gần nhất không thư ký Hà? Hôm nay cô ấy có xuống đây, thấy bảo xuống từ sáng nhưng mà không biết đi đâu rồi, chắc qua thăm mẹ nuôi. Tôi nghe thư ký Hà nói thế thì cũng nặng nhọc lê bước chân ra ngoài. Cuối cùng nghỉ một lúc, tôi cũng nhờ anh Đinh lái xe đưa tôi đến nhà mẹ tôi. Thế nhưng khi đến nơi, thấy nhà trống trơn, cửa khóa then cài. Hỏi chú Sơn hàng xóm thì chú ấy bảo với tôi. Sáng nay bố mẹ mày chuyển đi rồi, mang cả bài dị thằng Tú đi theo. Nghe nói còn Liên Anh, nó mua cho bố mẹ mày cái chung cư ở trên Hà Nội. Sáng nay nó còn thuê xe, chở đồ cho bố mẹ mày. Mày không biết gì à? Dạ, cháu không. Mày, con đẻ mà sao cứ như con ghẻ vậy? Còn con Liên Anh thì như con ruột đó. Nó giàu sang, mà vẫn chả quên bố mẹ mày. Lo cho bố mẹ mày từng ly từng tí, vẫn mua nhà mua cửa cho. Bao năm nay vẫn gửi tiền về nữa. Thấy bảo tiền ngân hàng của bố mẹ mày có bao nhiêu đều là nó gửi hết. Lúc thằng Tú mất, nó thuê người đi tìm xác thằng Tú, tốn bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức. Mà thấy đó, nó đối với bố mẹ mày như vậy, bảo sao bố mẹ mày chẳng quý nó chứ. Đến người ngoài như Dương, như chú Sơn, như Cái Phương còn nghĩ đến điều này. Vậy mà bao năm nay tôi lại chưa từng nghĩ đến. Tôi cũng chẳng biết mình chấp niệm điều gì nữa mà chưa từng nghi ngờ những chuyện như thế. Có điều tôi thấy rất hoang mang đến tột độ. Khi còn chưa biết trả lời chú Sơn thế nào, tôi cũng nhận được tin nhắn của thư ký Hà. Cô Liên Anh đang ở công ty rồi nhé. Khi nhận được tin nhắn, tôi liền vội vã trở về công ty. Lúc này tôi cũng thấy Liên Anh đang ký tài liệu bên phòng anh sự. Có điều giờ đây để lấy tóc của nó, tôi lại không biết phải làm sao. Tôi cứ đứng ngồi mãi không yên. Cũng may khi tôi chưa biết phải làm sao thì Liên Anh cũng đi lên cầu thang. Lúc đó thư ký Hà cũng đi xuống. Không biết thư ký Hà đi đứng kiểu gì mà vấp ngã, cả người đổ lên người Liên Anh. Cuối cùng cả hai người cùng ngã bổ từ trên xuống. Đầu óc có lẽ rất choáng, không thể đứng lên. Ngay lập tức tôi lao như bay đến đỡ Liên Anh dậy. Nhưng lúc thư ký Hà còn chưa hỏi thì tôi đã vội túm lấy vai của nó rồi tiện tay giật một ít tóc. Đến khi đỡ được cả hai người đứng lên, tôi thành công lấy được tóc của Liên Anh cho vào túi. Cả buổi sáng hôm ấy tôi không sao có tâm trí mà làm việc được. Đến khi Liên Anh xong việc trở về Hà Nội, tôi mới vội vàng trở về nhà lấy ít tóc của mẹ tôi trong túi áo rồi nhờ anh Ninh chở thẳng xuống Gentis. Đến nơi tôi đưa mẫu tóc của Liên Anh và mẹ tôi cho người nhân viên, sau đó cùng ngồi chờ đợi. Thực ra tôi cũng không thể tin Liên Anh là con đẻ, còn tôi là con nuôi. Nhưng mà ngay cả bí mật đồng trời tôi là con nuôi còn được giấu suốt 27 năm, thì tôi nghĩ trên đời này cũng chẳng có gì là tuyệt đối. Huống hồ sau chuỗi lại mọi chuyện, tôi cảm thấy mẹ tôi và Liên Anh không thể hại tôi chỉ vì đam mê. Chắc chắn là có lý do gì đó sau lưng. Nhưng tạm thời cứ xét nghiệm ADN trước đã. Tôi chưa có bằng chứng, chưa thể khẳng định được điều gì. Sau khi nộp xong mẫu tóc, tôi lại ngồi chờ đợi ở bên ngoài. 4 tiếng vẫn dài như cả một thế kỷ trôi qua. Trong lúc chờ đợi tôi đã nghĩ rất nhiều phương án xảy ra. Nhưng điều tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là cái Liên Anh không cùng huyết thống với mẹ tôi. Dẫu sao tôi cũng không thể nghĩ ra bằng cách nào Liên Anh lại lừa dối được chủ tịch một tập đoàn lớn như thế. Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu, cứ đứng lên đi đi lại lại suốt mấy tiếng. Cuối cùng đến khi nhân viên gọi trả kết quả, tôi cũng vội vàng đi vào. Người nhân viên quen mặt với tôi rồi cho nên đưa luôn kết quả cho tôi. Đây là kết quả phân tích ADN của Lâm Liên Anh và Đỗ Thị Minh. Kết quả cho thấy hai người có quan hệ huyết thống mẹ con. Người nhân viên vừa dứt câu, tôi bỗng cảm thấy lồng ngực mình quặn lên không thở nổi. Không phải tôi không tin, mà là tôi không dám tin, mà là tôi không thể tin nổi. Tai tôi như ù cả đi, tôi vội vàng túm lấy bản xét nghiệm ADN. Dòng chữ đỏ vẫn hiện lên rõ mồn một. Có quan hệ huyết thống mẹ con. Liên Anh cùng huyết thống với mẹ tôi, còn tôi thì lại không. Tôi tưởng như mình tê liệt ngay giây phút ấy. Có những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim, vậy mà xảy ra với chính bản thân tôi. Lúc này trong đầu tôi bỗng cảm thấy có một nỗi sợ hãi vô cùng kinh hoàng đang ập đến. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu tôi. Thế nhưng mới chỉ nghĩ đến đây, tôi cũng nhận được điện thoại của Dương. Đầu dây bên kia giọng nói rất gấp gáp. Em đang ở đâu thế? Em đang ở Gentis, Cẩm Phả. Có chuyện gì vậy? Ở yên đó, chờ anh qua đón. Anh cũng đang ở gần đó thôi. Tôi nghe đến đây, vội vàng lấy bản xét nghiệm ADN cho vào cặp, rồi ra ngoài chờ Dương. Vì qua điện thoại tôi thấy giọng anh rất gấp gáp. Lúc này tôi không dám nghĩ thêm, chỉ biết chờ đợi. Anh đến rất nhanh, dường như chỉ 5-10 phút. Sau khi đến xe, tôi thấy tóc của anh rối bù. Anh không hỏi tôi vì sao lại có mặt ở đây mà vừa lái xe vừa nói. Công an tìm được đầu xỏ bên kia. Hắn đã khai một số chuyện. Chuyện vì sao em được nhận nuôi bố mẹ em. Người thân của em là ai? Và một số cậu em thân tín của anh làm thám tử chuyên nghiệp cũng đã điều tra được. Nhưng mà Trân, em phải chuẩn bị tinh thần một chút. Dương nói đến đây, một cảm giác bất an cũng dấy lên. Trong tích tắc, ý nghĩ đáng sợ ban nãy cũng ùa về như một cơn sóng thần. Tôi ruồng lẫy bẫy, lắp bắp hỏi. Rốt cuộc, ai hại em? Rốt cuộc bố mẹ em là ai? Thế nhưng còn chưa kịp hỏi hết câu hỏi đó. Đột nhiên, phía trước có một chiếc xe ô tô đang đi ngược chiều, cũng lao thẳng đến như tên lửa. Chiếc xe dường như mất kiểm soát, điên cuồng mà phóng về phía chúng tôi với tốc độ hết sức kinh hoàng. Dương thấy vậy, vội vàng đánh lái sang bên trái, nhưng mà dường như không thể kịp. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như mình sẽ thịt nát xương tàn, thì bỗng Dương buông tay lái, xoay người sang ôm chặt lấy tôi. Cả người tôi nằm gọn trong lòng anh. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, tiếng rầm lớn như tiếng sét đánh vang lên. Một lực rất mạnh hút vào chiếc xe, khiến xe bay lên rồi rơi ầm xuống, sau đó thì rung lên từng nhịp. Cú va chạm quá mạnh khiến tôi gần như tê liệt hoàn toàn, cả người tối sầm lại. Trước khi ngất đi, tôi chợt thấy Dương bất động. Từ phía đầu của anh, một dòng máu cũng chảy ra. Bóng đêm lần nữa dày lấy tôi. Trong bóng đêm ấy, tôi bỗng thấy loẹt xoẹt những tia sáng. Một chiếc ô tô lao vút về phía mình. Ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi thấy toàn thân mình như tan ra. Thế nhưng chớp mắt, tôi chợt thấy phía trước mặt là một bến xe. Một bến xe cũ kỹ đầy những mảng bám. Hình ảnh mờ nhạt không hề rõ nét. Xung quanh có rất nhiều người qua lại. Trước mặt là một cô bé xinh xắn, đang đứng bờ giờ giữa bến xe. Tay ôm một chú gấu bông, mặc chiếc váy trắng, đeo đôi giày nơ. Nước mắt, lưng trọng, nghẹn ngào gọi. Chị ơi, chị ơi! Thế nhưng giữa biển người mênh mông, vẫn chẳng có ai tiến lại gần hỏi han cô bé. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đất, qua từng sợi tóc, gương mặt cô bé hoảng loạn và sợ hãi, tiếng khóc vẫn nức lên đầy xót xa. Chị ơi! Khi mơ đến đây, tôi bỗng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cảnh tượng trước mặt nửa quen nửa lạ như tôi đã từng trải qua. Ký ức rời rạc gián đoạn khiến tôi không sao thoát ra nổi. Trong phút chốc, tôi lại thấy trước mặt mình là một bến xe khác. Vẫn là cô bé xinh xắn ôm con gấu bông từ trên xe bước xuống. Tiếng người lái xe chửi rủa. Cuốc xuống cho tao, chở cái thứ báo cổ báo hồn như mày cả một quãng đường dài mà còn nôn ra cả xe của tao nữa. Cô bé ấy ôm lấy con gấu bông, một gương mặt ngập tràn nước mắt, ánh mắt thất thần xen lẫn cả hoang mang, nức nở. Vừa khóc, cô bé vẫn không ngừng gọi chị. Lúc này ánh hoàng hôn cũng dần tắt, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống. Cô bé sợ hãi chạy theo con đường. Bỗng dưng tôi thấy trên cổ cô bé đeo một sợi dây chuyền rất quen thuộc. Còn chưa kịp nghĩ ra điều gì, bỗng thấy cô bé chạy vụt sang bên đường, một chiếc xe lao đến. Ngay lập tức tôi nghe một tiếng phanh két rất lớn. Cô bé cũng ngay lập tức ngã quỵ. Từ trên đầu một dòng máu cũng chảy ra. Tôi hoảng hốt gào lớn một tiếng, tiếng hét thất thanh hoảng loạn, toàn thân cũng như bị ai đó đánh rất đau. Trong phút chốc tôi bỗng không thấy cô bé đâu, chẳng thấy gì, chỉ thấy một khoảng không trắng xóa. Tôi không biết mình đang ở đâu, đang mơ hay thật. Một lúc sau, dần dần tôi cũng thấy có dần sáng mờ mờ hiện trong khoảng không trắng xóa. Bên cạnh tôi có tiếng nói của cái Phường cất lên. Bác sĩ ơi, nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi. Mọi thứ xung quanh cũng dần rõ hơn. Ý thức tôi cũng bắt đầu khôi phục. Trước mặt tôi là cái Phương với vẻ mặt đầy lo âu. Trên tay tôi còn cắm dây chuyền nước biển, tất cả đều rất rõ ràng, chứ không phải mơ. Lúc này não tôi như có gì đó nứt ra, đau đến mức tôi phải đưa tay lên ôm chặt lấy đầu. Sau đó ký ức bắt đầu ùa về như thác lũ. Tất cả một cuốn phim chậm chậm tua qua, rồi dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc tôi và Dương ngồi trên con xe ô tô của anh. Một chiếc xe lao ầm đến, anh ôm chặt lấy tôi rồi bất động. Khi nhớ đến đây, tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, cả người dường như không còn chút sức sống. Tôi ruồn lẫy bẫy túm lấy tay áo của cái Vương, giọng cũng lạc cả đi. Anh Dương đâu rồi? Cái Vương nhìn tôi đáp. Mày vừa mới tỉnh mà ngồi bật dậy như thế, nằm xuống bác sĩ khám lại cho đã. Thế nhưng tôi gần như không bình tĩnh nổi, nhớ lại giây phút Dương bất động, máu trên đầu anh túa ra, linh cảm bất an cũng ập đến. Tôi không còn nghĩ ngợi được nữa, cũng chẳng thể nghe nổi lời khuyên của cái Phương. Tôi chỉ lặp lại. Phương, nói cho tao nghe, anh Dương đâu rồi? Cái Phương thấy không nói được tôi thì khẽ cau mày đáp lại. Anh Dương vẫn đang trong phòng phẫu thuật, giờ mày ra cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mày để bác sĩ khám xong, nếu không có gì nghiêm trọng thì tao dẫn mày ra. Để tao đi gặp anh Dương. Trần, để yên cho bác sĩ khám lại đã. Nhưng mà anh Dương... Nhưng gì gì, nằm xuống đi. Nếu không, tao cũng không dẫn mày đi đâu. Nghe cái Phương nói thế, dù sốt ruột nhưng cũng chỉ đành nằm xuống. Bác sĩ sau khi thăm khám cho tôi xong thì nói, tình trạng của cô ấy không quá nghiêm trọng, có phần bả vai là bị trật khớp và chảy máu bên ngoài thôi, não không có gì tổn thương, do lực va chạm mạnh nên choáng váng, cộng thêm việc mất máu nên giờ mới tỉnh, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Bác sĩ vừa nói dứt lời, tôi cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Dù cho người tôi giận rất đau, nhưng tôi không sao có thể chờ đợi thêm nổi. Tôi lê người xuống, đeo đôi dép vào. Cái Phương nó khẽ thở dài một tiếng, xỏ dép cho tôi rồi đỡ tôi ra ngoài. Lúc này tôi mới biết, hóa ra trời đã tối. Từ lúc trưa tôi và Dương gặp nhau, đến giờ đã gần đêm. Nửa ngày trời đã trôi qua, tôi mới kịp tỉnh. Góc hành lang, gió lùa vào từng cơn. Khi đi đến gần phòng phẫu thuật, tôi bỗng cảm thấy hỗn loạn, rất đông người tập trung ở đó. Có bố mẹ của Dương, có bà Tâm, có Sam So, và có cả chị Như, vợ chồng chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Nỗi bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn. Nửa ngày trời, Dương vẫn trong phòng phẫu thuật. Tôi túm lấy tay cái Phương, mặc cho đôi chân như muốn liệt, cũng đi rất nhanh về chỗ mọi người đang đứng. Lúc này tôi thấy mẹ của Dương mặt tái nhợt. Bình thường bà luôn xuất hiện với vẻ rạng người, vậy mà giờ đây trông bà tiều tụy đến đáng thương. Tôi đoán chắc bà và chồng đã đứng đây cả nửa ngày trời. Đến ngay cả chị Như cũng vô cùng suy sụp, dường như chị ta vừa đi qua một cơn bão tuyết, bay cả một đoạn đường dài, nên thần sắc vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Nhìn thấy tôi, tất cả mọi người đều quay lại. Khi thấy mọi người nhìn tôi, từ bà Tâm và Sam So, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của những người còn lại đều nhìn tôi đầy lạnh nhạt và căm ghét. Trên gương mặt của mẹ anh và chị Như còn có cả một nỗi tức giận không sao che lấp. Tôi cứ ngỡ rằng mẹ anh hoặc chị Như sẽ lao vào mà đánh chửi tôi, bởi suy cho cùng là vì bảo vệ tôi mà anh mới thành ra như thế. Có điều cả hai người họ đều không làm như thế, bởi lẽ vì quan trọng trước mắt là chờ đợi tin tức từ phòng phẫu thuật, nên dù có căm ghét cũng không ai đã động gì đến tôi. Lúc này Sam và So cũng lao về phía tôi rồi gọi. Mẹ, mẹ ơi! Tôi cũng không biết Sam và So được bà Tâm và cái Phương đưa vào như thế nào. Nhìn thấy con tôi chỉ muốn lập tức xà xuống mà ôm hai đứa vào lòng. Nhưng phần bả vai đau đớn, không thể ôm nổi, chỉ có thể giang tay chạm vào hai đứa. Bên trong phòng phẫu thuật vẫn im lìm không chút động tĩnh. Tôi cảm thấy mình không sao thở nổi, đầu óc trở nên tê liệt, sợ hãi, mặc cho các Phương bên cạnh liên tục trấn an. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào có thể bình tĩnh. Tôi rất sợ. Lúc nhìn thấy Dương bất động, tôi rất sợ. Giống như một cơn ác mộng kinh hoàng tôi đã từng trải qua, đứng trước ranh giới sinh tử mong manh, tôi thực sự rất sụp đổ. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh được tỉnh lại, được bình an. Không biết tất cả chúng tôi đã đứng bên ngoài bao lâu, mãi đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi cũng mới loạng choạng lao vào. Thế nhưng trước mặt tôi, mẹ anh và chị Như đã chắn ngang. Dù muốn, tôi cũng chỉ đành đứng ở phía sau. Bác sĩ với gương mặt mệt mỏi, cánh tay thậm chí còn chẳng nhấc lên nổi, nhìn mẹ anh rồi thông báo. Tình hình bệnh nhân thực sự rất nghiêm trọng, chúng tôi phải đổi phương án khác, sẽ dốc hết sức để cứu. Nhưng mà người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý trước. Ngay khi câu nói ấy phát ra, mẹ anh cũng ngay lập tức ngã quỵ xuống. Cuối cùng tôi cũng thấy bà òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc của mẹ anh khiến toàn thân tôi trở nên đờ đẫn. Tiếng khóc quen thuộc tôi đã từng nghe trong nhà tang lễ 198 năm đầu. Trong phút chốc, tôi cũng thấy mình đứng không vững, bị đả kích nghiêm trọng đến nỗi cả người cũng lắc lư. Cơn ác mộng kia cuối cùng cũng trào dâng lên. Những tia chớp ngập tràn trên đỉnh đầu, tưởng như đất trời cũng sập xuống. Trong cơn ác mộng ấy, tôi nghe tiếng mẹ anh loáng thoáng khóc nức lên. Dương, con phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên. Mẹ xin con, anh trai con đã rời bỏ mẹ. Như vậy đã quá đủ, mẹ cầu xin con đừng bỏ mẹ mà đi. Mẹ cầu xin. Tôi nhìn mẹ anh, cảm thấy lồng ngực đau như có ai đó xé ra làm trăm ngàn mảnh. Nếu không vì tôi, anh đã không thành ra như thế. Nếu không phải vì ôm lấy tôi, bảo vệ cho tôi, có lẽ người nằm kia phải là tôi chứ không phải anh. Tôi biết, lúc này mình không nên khóc, nhưng rồi tôi chẳng thể nào khống chế được nỗi đau thương. Tôi đang cố dằn xé lòng mình, nước mắt cũng chậm rãi lăn xuống, rồi thi nhau chảy dài trên má. Bao năm đã đi qua, trải qua cả ngàn những đắng cay, có chia ly, có giận hờn, có cả hận thù, nhưng đứng ở đây, chứng kiến người mình yêu từng phút từng giây giành giật sự sống với tử thần, mà lý do lại là bảo vệ tôi không sao chấp nhận nổi. Năm ấy, khi Duy mất, tôi đã gần như chết đi một nửa, linh hồn cũng chẳng thể siêu thoát được. Tôi không sao có thể chấp nhận nổi thêm chuyện này, tôi chỉ biết câm lặng mà khóc. Anh là người đàn ông tôi yêu vô cùng, yêu đến khổ sở, yêu đến kiệt quệ tâm can. Ngay cả khi chia ly suốt 4 năm, tôi vẫn chưa từng quên. Nhưng số phận thật trớ trêu và cay đắng. Ngay khi tôi tưởng rằng sắp được cùng với anh có một hạnh phúc, thì chuyện này lại xảy ra. 4 năm, anh đã chờ tôi như thế nào? Giống như tảng đá trên vách núi, treo leo 1.000 cân. Dẫu biết rằng tình yêu này chưa chắc đã quay lại, mặc cho tuyết táp sườn xa vẫn cố chấp mà chờ đợi. Tôi biết chứ. Biết anh làm tất cả là vì tôi và con chứ. Anh đã từ bỏ cả lòng tự trọng và cả sĩ diện để ở bên cạnh tôi, bên cạnh Sam và So. Suốt 4 năm nay, giữa con sông rộng lớn chia đôi hai bờ, chỉ có mình anh kiên trì đứng đơn độc ở đó. Chỉ cần nghĩ đến việc tôi đã bỏ anh đi như thế nào, đã giày vò anh ra sao, đã đẩy anh ra khỏi mình, đã bao lần làm cho anh tổn thương, đã nói những lời thật cay đắng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, bao trùm lấy trái tim tôi lại thấy đau đớn và tuyệt vọng khôn nguôi. Bác sĩ sau khi thông báo xong lại vào phẫu thuật. Cánh cửa cũng lập tức khép lại, chỉ có tiếng khóc của mẹ Dương vẫn nức nở và thương tâm. Gần chục năm về trước, bà đã mất đi đứa con trai của mình. Đứng trước hoàn cảnh như thế, tôi hiểu bà không sao có thể mạnh mẽ nổi. Nghĩ đến đây thôi, tim tôi như có ai đó bóp chặt, chặt đến mức tôi không thể nào thở được. Lòng ngực quặn lên, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi không ngưng. Ở một góc, chị Như cũng thất thần, đưa hai tay ôm mặt. Bên cạnh ông bà nội, chị ra sức trấn an, nhưng dường như chị vẫn suy sụp tột cùng. Nhìn thấy chị Như, trong lòng tôi hỗn độn rất nhiều cảm xúc. Thế nhưng tâm trí của tôi không nghĩ được nhiều, chỉ duy nhất tôi mong lúc này Dương không sao cả. Bao đau đớn trên đời này cũng không đau bằng âm dương cách biệt. Tôi đã từng trải qua cảm giác thống khổ đến tuyệt vọng ấy, vậy nên tôi chỉ cần anh tỉnh lại, có ra sao thì ra, chỉ cần không âm dương cách biệt. Cả một đêm ấy chẳng ai ngủ nổi, tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài chờ đợi. Trái tim của tôi dù đau đớn, nhưng lúc này tôi biết mình vẫn phải mạnh mẽ, phải kiên cường mà chờ đợi. Vì anh, vì Sam và So, tôi không được gục ngã. Tôi không biết mình đã chờ đợi trong bao lâu. Từ khi sắc trời đêm đến khi trời đã sáng, khi ánh bình minh xuyên qua màn mây, khi tiếng chim hót líu lo, khi giọt sương rơi tí tách qua kẽ lá, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng một lần nữa mở ra. Lần này tôi không quan tâm bất cứ thứ gì nữa mà lao vào. Người bác sĩ đêm qua tôi gặp cũng mở khẩu trang, gương mặt mệt mỏi, tột cùng. Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh. Cũng may đưa đến kịp, và cũng may là lái xe Volvo. Chứ nếu là xe khác thì đâm trực diện với tốc độ như thế, có thể sẽ không sống nổi. Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng chăm sóc đặc biệt, theo dõi thêm đã. Người nhà có thể đi theo tôi. Tôi nghe đến đây không kìm được nữa, nhớ thương đến điên dại, xót xa đến điên dại. Vốn định đi theo anh, vốn định nhìn anh một lúc, thì đột nhiên cũng bị chị Như đẩy mạnh ra. Cả người tôi vì vết thương chưa lành nên loạn choạng suýt ngã. Ngước mặt lên cũng thấy ánh mắt chị ta nhìn tôi đầy thù hận và hằn học nói: "Tránh ra." Tôi nhìn chị Như, lúc này đầu óc vẫn ông ông, chưa thể nghĩ ra được điều gì. Còn chưa biết phản ứng ra sao thì mẹ Dương cũng lạnh nhạt, giọng vẫn mang theo chút nghẹn ngào, nhưng mà nhiều hơn chính là sự ghét bỏ bảo tôi: "Cô còn không tránh ra, một đứa con trai của tôi chết còn chưa đủ hay sao? Cô định bức chết cả thằng Dương nữa hay sao? Cô đúng là cái loại sao chổi. Năm ấy tôi đã bảo cô buông tha cho nó, tại sao cô lại không buông tha? Nói cho cô biết, cháu thì tôi nhận, nhưng cô đừng mơ được tôi chấp nhận. Cút ra ngoài cho tôi." Tôi không biết do lạnh, do mất máu hay những lời nói của mẹ anh như lưỡi dao xoẹt qua mà cả người tôi cũng run lẩy bẩy. Thế nhưng tôi không dám cãi lời. Tôi cũng là một người mẹ, tôi cũng hiểu vì sao mẹ anh lại phản ứng gay gắt như thế. Suốt cả ngày hôm qua bà nín nhịn vì chờ tin tức của anh, nhưng có lẽ giờ bà đã chẳng nín nhịn nổi nữa. Bên trong phòng, y tá và bác sĩ đẩy Dương ra. Vừa nhìn thấy anh, tôi suýt òa lên khóc. Cả người anh trắng bệch, đầu được băng rất nhiều lớp băng trắng, cả người cũng chằng chịt dây dợ. Tôi muốn được ôm anh một lúc, muốn được nhìn anh thêm một chút, thế nhưng tất cả mọi người đều gạt tôi sang một bên. Tôi phải cố gắng ấn ngực mình mấy lần mới có thể thở nổi. Khi Dương được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, anh vẫn chưa tỉnh lại. Bố mẹ anh, chị Như và cả Sam So đều được thay nhau vào gặp anh. Chỉ có duy nhất mình tôi không được vào. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đứng ở cửa kính, qua lớp cửa, tầng tầng lớp lớp khoảng cách để nhìn anh. Anh nằm ở trong đó, vẫn lặng yên như ngủ say. Còn tôi cảm thấy đau đến mức tâm can phế liệt. Cả một buổi sáng, tôi cứ đứng yên lặng ở bên ngoài ấy chờ đợi. Chờ đợi có ai đó ra khỏi vòng chăm sóc đặc biệt để tôi được vào. Thế nhưng, dù cho tôi có chờ cách nào đi chăng nữa, thì mẹ anh vẫn luôn canh chừng tôi. Bằng mọi cách bà đều không cho tôi vào thăm. Buổi chiều, Dương vẫn chưa tỉnh. Lúc này tôi thực sự rất sốt ruột. Gần một ngày, một đêm mà anh vẫn chưa tỉnh. Vẫn chỉ duy trì sự sống bằng máy móc. Lòng dạ tôi không yên, thế nên đã bất chấp cả liêm sĩ, bất chấp cả tự trọng. Nhưng lúc mẹ anh dẫn Sam và So vào, tôi cũng đi theo vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ anh thấy tôi như thế, có lẽ rất muốn chửi bới. Nhưng vì trước mặt Sam và So, bà chỉ bảo: "Cô đi ra ngoài đi." Bao nhiêu giờ phút trôi qua, tôi đã không được gặp anh. Đau thương, xót xa và cả nhớ nhung không dứt. Tôi không thể đi ra lúc này nên nghẹn ngào van xin. "Bác ơi, bác cho con nhìn anh ấy một lát thôi." "Tôi bảo cô đi ra ngoài đi." "Con cầu xin bác để cho con ở bên cạnh Dương một lát thôi." "Cầu xin bác cho con ở cạnh Dương. Con chỉ xin bác đúng 5 phút. Cho con ở cạnh anh ấy 5 phút thôi." Lúc này Sam và So thấy thế cũng nói: "Bà nội ơi, để mẹ Trân ở đây với bố Dương, với Sam và So nha. Bố Dương thích mẹ Trân lắm bà nội à." Mẹ anh nghe Sam và So nói như thế thì khẽ quay mặt đi. Ánh mắt vẫn đầy khó chịu với tôi. Nhưng rồi trước mặt con trẻ, bà có lẽ cũng không muốn làm căng lên nên đáp lại. Tôi ngầm hiểu bà im lặng là đồng ý, rồi tiến lại phía Dương. Lúc sáng nhìn anh trong chốc lát, tôi đã đau đến không thở nổi. Này chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh, nhìn thân thể nhợt nhạt, tôi cũng không còn mạnh mẽ được, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Sam và So thấy thế thì xa vào lòng tôi nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, bố Dương sẽ tỉnh lại thôi." Nghe Sam và So nói thế, tôi khẽ đưa tay lên vuốt tóc con. Lúc này mới sực nhớ ra, bình thường Sam và So vẫn luôn gọi là chú Dương. Bây giờ sao bỗng Dương lại gọi là bố Dương? Tôi liền nghẹn ngào hỏi: "Sam và So gọi chú Dương là bố rồi sao?" "Dạ, bà nội ruột bảo bố Dương là bố ruột, bố Việt là bố nuôi thôi. Bà bảo gọi bố Dương là bố thì bố Dương mới tỉnh lại, mới chơi với Sam và So. Bà còn bảo phải gọi bố thật nhiều, phải nói chuyện, phải hát cho bố nghe nữa đó." Trước này, Dương vẫn luôn mong chờ một ngày được Sam và So gọi là bố. Đã bao lần anh dùng cách này cách kia để dụ dỗ mà Sam và So vẫn chưa từng gọi anh. Đến bây giờ, hai đứa con coi anh là bố, đã gọi anh bằng một tiếng bố thân thương, nhưng anh lại nằm bất động ở đó. Nghe tiếng bố Dương từ Sam và So, nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi xuống cánh tay anh. Chẳng có tiếng động, chỉ có những giọt lệ lăn dài. Tôi cứ ngồi yên đó nắm chặt tay anh. Tôi tưởng nhớ lại những tháng ngày đã qua của chúng tôi. Nhớ lại cả những ký ức suốt hơn 6-7 năm nay. Nhớ cả quãng thời gian 4 năm xa cách. Bây giờ tôi chẳng thể nghĩ được gì khác. Những chuyện khác tôi cũng không thể có tâm trạng để nghĩ đến. Tôi chỉ mong Dương mau chóng tỉnh lại. Tôi cũng không biết mình ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt bao lâu. Chắc chắn đã quá 5 phút. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng lạch cạch, tôi cũng ngẩng đầu lên. Nhìn ra ngoài tôi thấy chị Như đang đi dạo. Còn mẹ anh đã ra ngoài từ bao giờ tôi không rõ. Thấy tôi ở đây, chị ta hơi sững lại. Thế nhưng chị ta không tỏ thái độ mà chỉ bảo tôi: "Ra ngoài đi, tôi có mấy chuyện muốn nói với cô." Tôi cũng không muốn Sam và So nghe được chuyện người lớn, nên đành mang Sam và So cho bà Tâm, rồi cùng với chị Như xuống quán cà phê ở bệnh viện. Vì mùa này rất vắng, quán cũng chẳng có ai. Từ lúc tôi bị bán sang Trung Quốc, tôi mới gặp lại chị Như. Trong lòng tôi lúc này cũng chẳng rõ cảm xúc của mình là gì cả. Chuyện tôi bị ai bán đi đến giờ vẫn là một dấu chấm hỏi. Chuyện Liên Anh là con gái ruột của bố mẹ tôi, còn tôi chỉ là con gái nuôi, vẫn khiến tôi hoang mang đến nay. Giờ đây tôi gần như bối rối. Mọi suy đoán về việc tôi bị bán đi bây giờ bỗng khiến tôi thấy có nhiều uẩn khúc. Cũng không còn khăng khăng nghĩ phía sau là chị Như. Tôi chưa dám khẳng định bất cứ điều gì cả. Và sâu hơn, có một nỗi sợ hãi mông lung thi thoảng lại lóe lên. Vậy nên ngồi ở đây đối diện với chị Như, tôi bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như không sao đối diện nổi, chỉ như bất an, mơ hồ. Khi cốc cà phê được mang ra, chị Như đẩy về phía tôi, sau đó khẽ liếc mắt nhìn lên bờ vai được băng bó của tôi, liếc lên cả những vết xương trên mặt, rồi hỏi. Nghe nói lúc hai người bị tai nạn là anh Dương đã ôm lấy cô, bảo vệ cho cô, nên anh ấy mới bị như thế đúng không? Tôi không đáp, tôi chỉ gật đầu. Chị ấy cũng không vòng vo mà hỏi thẳng tôi. Cô đối với anh ấy là như thế nào? Đối diện với câu hỏi này của chị Như, lần đầu tiên tôi dám ngẩng cao đầu mà đáp. Tôi yêu anh ấy. Thực ra suốt bao năm nay, phải tận đến bây giờ tôi vẫn chưa nói với Dương tôi yêu anh. Một lời yêu không khó nói, nhưng bởi có quá nhiều sóng gió vây quanh, tôi chưa từng mở miệng ra để nói. Chị Như thấy tôi nói thế thì cười nhạt một tiếng rồi hỏi. Yêu? Phải. Cô biết yêu là gì không? Ý chị là gì? Cô yêu Dương. Cô yêu anh ấy mà 4 năm trước cô từ bỏ anh ấy đi lấy chồng. Cô yêu anh ấy. Vậy cô biết 4 năm nay anh ấy đã sống thế nào không? Cô yêu anh ấy. Cô có biết cô đã làm tổn thương anh ấy thế nào không? Yêu. Cô có biết yêu một người là thế nào không hả? 4 năm trước anh ấy suýt chết vì cô. 4 năm sau lại vì cô mà thập tử nhất sinh. Rốt cuộc đó là yêu của cô sao? Tôi nghe chị Như nói đến đây thì bất giác sững sờ. Tôi lắp bắp hỏi lại. Chị nói gì cơ? 4 năm trước khi cô chia tay anh ấy, sau đó đi lấy chồng, ngày cô theo chồng, anh ấy đã bị xuất huyết dạ dày. Lúc ấy chỉ cần mù một chút thôi, có lẽ sẽ mất mạng. Cô biết vì sao không? Vì nỗi đau buồn khi cô rời xa anh ấy không thể chấp nhận nổi. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng trong thâm tâm là nỗi đau đớn, dằn xé khôn nguôi. Anh ấy đã mất ngủ suốt một thời gian dài, thậm chí còn phải dùng đến thuốc ngủ. Ăn uống thì thất thường, chứng đau dạ dày ngày càng nghiêm trọng. Sau cùng thì bị xuất huyết dạ dày, suýt không thể cầm được máu. 4 năm qua anh ấy thống khổ ra sao, nhớ nhung cô ra sao, cô có biết không? Đến khi gặp lại, biết cô có chồng mà vẫn bằng cách này cách kia để giúp đỡ cô, để cho cô có tiền thưởng mà không muốn cô phải nghĩ ngợi, anh ấy bất chấp uống rượu để giành được hợp đồng. Ngày cô bị chồng cô đánh ngất, anh ấy mang cô vào viện cấp cứu. Ngày cô bị mất tích, anh ấy bất chấp sự can ngăn, bất chấp liều mạng đi tìm cô cả tháng trời ròng rã. Và đến bây giờ, để che chở bảo vệ cho cô, anh ấy lại nằm trong ghe, chưa biết tỉnh hay không. Cô nói xem, cô có xứng đáng với tình yêu của anh ấy không? Cô nói xem, tình yêu của cô rốt cuộc là như thế nào mà khiến anh ấy 5 lần 7 lượt phải khổ sở như thế? Nghe đến đây, tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, đầu ngón tay lạnh toát. Tôi không ngờ rằng Dương lại phải trải qua ngần ấy chuyện, cũng không thể tưởng tượng ra bao năm qua anh làm sao có thể vượt qua nỗi tổn thương mà tôi đã gây ra cho anh. Đến chị Như còn biết những nỗi thống khổ đau đớn của anh, vậy mà tôi lại không hề hay biết. Nhớ lại những lần tôi làm tổn thương anh, tôi thấy hơi thở của mình cũng yếu ớt đi. Thực ra tôi rất muốn nói với chị Như rằng năm ấy tôi vì mẹ anh mà chia tay. Năm ấy tôi mang thai con của anh mới lấy việc. 4 năm nay tôi cũng rất khổ sở. Nhưng rồi sau cùng tôi cảm thấy nói những chuyện này ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nên tôi đáp. Chuyện xứng hay không, tôi nghĩ đó là việc của tôi và anh Dương. Chị Như nhìn tôi, giọng điệu rõ ràng mà dứt khoát. Bây giờ nó không còn là việc của cô và anh ấy nữa. Dù sao mà nói, cũng là cô chen chân vào mối quan hệ của tôi và anh ấy. Ban đầu khi anh ấy lựa chọn bên cô, tôi đã dần dần buông tay. Khi anh ấy hủy hôn với tôi cũng nghĩ mình sẽ chấp nhận để anh ấy lựa chọn tình yêu của mình. Nhưng bây giờ khi anh ấy bị thế này, tôi đã nghĩ lại, tôi sẽ không buông tay anh ấy. Có thể anh ấy yêu cô, cũng có thể anh ấy sẽ lựa chọn cô. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, đó là tôi yêu anh ấy hơn cô. Vậy nên, bằng mọi giá, tôi sẽ không để cô ở cạnh anh ấy nữa đâu. Tôi sẽ tiếp tục yêu anh ấy, kiên trì ở cạnh anh ấy, sẽ không buông tay. Cả đời này sẽ không yêu ai khác ngoài Dương, kể cả cô có Sam và So đi chăng nữa. Nghe đến Sam và So, tôi liền sững lại, ngắt lời. Chị định làm gì với chúng nó? Nghe tôi hỏi như thế, chị Như nhìn tôi khó hiểu, sau cùng đáp. Cô nghĩ tôi làm gì, hai đứa nhỏ, không tất sắc ấy chứ? Đối với tôi, trẻ con luôn vô tội. Tôi sẽ chẳng làm gì Sam và So. Nếu Dương chấp nhận ở cạnh tôi sẽ cùng với anh ấy nuôi dạy hai đứa. Nếu cô nhất quyết nuôi Sam và So, tôi cũng sẽ cùng với Dương, hỗ trợ cho hai đứa cả vật chất lẫn tinh thần. Thế thôi. Đợi anh ấy tỉnh lại đã. Đợi anh ấy tỉnh lại, rồi hãy nói tới những chuyện này. Khi tôi nói đến đây, cũng thấy khóe môi của chị Như mấp máy, như định nói gì đó. Đầu tôi lại đau như búa bổ. Tôi bỗng dưng cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng. Bạn nãy nhắc đến chuyện tôi mất tích, chị Như rất bình thản, dường như chuyện đó chẳng liên quan đến chị ấy. Nghĩ đến đây, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến Liên Anh và những việc nó gây ra. Trong phút chốc, tôi sực nhớ chuyện này có khi nào nó chứ không phải chị Như. Thế nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì đột nhiên điện thoại của chị Như rung lên. Không biết ai gọi, chị thấy gương mặt của chị lộ rõ sự kinh ngạc, lắp bắp nói. Anh Dương, anh ấy tỉnh lại rồi sao ạ? Khi câu nói ấy vừa dứt, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà đứng duột dậy. Tôi chỉ muốn lập tức lao về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Khi tôi và chị Như về đến nơi thì cũng thấy rất nhiều người vây quanh. Ngoài bố mẹ Dương, ông nội chị Như và còn có rất nhiều y tá bác sĩ. Tôi cố chen vào, thấy Dương vẫn đang nằm trên giường. Anh đã tỉnh, nhưng gương mặt vẫn rất nhợt nhạt. Bên cạnh anh, mẹ anh đang nằm, nắm chặt lấy tay của anh, nghẹn ngào nói. Dương ơi! Dương! Mẹ lo lắm con biết không? Mẹ lo lắm! Thấy mẹ nói như thế, anh cũng đáp, giọng nói rất thều thào. Mẹ, đừng khóc như thế chứ. Con không sao rồi mà. Chị Như lúc này cũng len lỏi được vào bên trong. Bác sĩ hình như đã khám xong. Mấy người y tá cũng tản ra về phía phòng. Chị Như đứng trước mặt anh, khẽ gọi. Dương! Thấy chị Như gọi tên mình, Dương liền quay sang mẹ, hỏi. Mẹ, cô ấy là ai? Sao nhìn quen mặt thế, con không nhớ ra? Nghe đến đây, tôi có chút hoang mang. Mẹ anh cũng hơi sững lại rồi đáp. Con bé là Lâm Kiều Như, học cùng trường AM với con đó. Dưới con hai quá, cháu của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Con quên rồi sao? Đây là chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, con nhớ ra chưa? Dương nhìn ông nội chị Như, lại nhìn chị Như thêm một lượt. Anh nhìn rất kỹ, cuối cùng thì ồ lên một tiếng, rồi cười. À, con nhớ ra rồi. Con nhớ em ấy rồi. Lúc học lớp 10, em ấy đến nhờ con chỉ bài. Sau đó con với em ấy còn ở trong cùng một đội tuyển toán. Giờ nhìn em ấy lớn hơn, lại xinh đẹp hơn, nên con nhất thời không nhớ ra. Con với em ấy rất thân với nhau kia mà. Dương, vậy con có nhớ Như là vợ chưa cưới của con không? Vợ chưa cưới của con sao? Chúng con yêu nhau sao mẹ? Phải, hai đứa yêu nhau. Nó là vợ chưa cưới của con đó. Tôi nhìn Dương, bất giác, nảy sinh một cảm giác bất an. Khi bác sĩ đi về hết, chỉ còn tôi, chị Như và bố mẹ anh ở đây, anh vẫn chưa rời mắt nhìn sang tôi. Tôi thấy thế, sốt ruột, lao về phía anh, cất tiếng gọi. Dương! Lúc này Dương mới ngước lên nhìn tôi. Có điều ánh mắt của anh nhìn tôi rất xa lạ, tự như không quen biết, tựa như lần đầu gặp gỡ. Giọng anh vẫn trầm ấm nhưng đầy lạ lẫm. Cô là ai? Sao cô lại biết tên tôi? Ngay lập tức, cả người tôi như chết lặng. Nói đến đây, có lẽ anh sực nhớ ra điều gì đó, liền quay sang mẹ anh hỏi. Cô ấy là ai thế mẹ? Sao lại biết tên con? Là điều dưỡng ở bệnh viện này sao? Nhưng sao lại không mặc đồ điều dưỡng? Mẹ anh nghe xong, ánh mắt vẫn đầy phần hoang mang, sau cùng lại hỏi. Con không nhớ cô ta là ai sao? Con không. Tóm lại cô ấy là ai? Dương, con thử nghĩ xem, thực sự con không nhớ cô ta. Nhớ? Con làm gì đã gặp cô ấy lần nào đâu nhỉ? Nhìn cô ấy lạ lắm. Rốt cuộc cô ấy là ai thế mẹ? Ban đầu tôi mong anh tính lại, chỉ cần anh tính lại thôi. Vậy mà khi tính lại, anh không nhớ ra tôi lại vô cùng hụt hẫng. Tôi vẫn nhìn anh, tôi cố trấn an mình rằng anh mới tỉnh lại nên chưa kịp nhớ ra hết mọi chuyện. Trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng như thế, anh đã tổn thương bao nhiêu? Thì anh quên đi một chút ký ức là điều đương nhiên. Tôi liền nói. Dương, em là Trân đây. Anh quên rồi sao? Em là Trân đây. Thế nhưng đáp lại tôi vẫn là sự xa cách lạnh nhạt. Ánh mắt của anh không còn giống như những ngày trước, hoàn toàn xa lạ mà đáp lại tôi. Trân, tôi không quen ai tên Trân cả. Tôi không quen cô. Dương ơi, anh nhớ lại đi. Em là mẹ của Sam và So, mẹ của con anh. Em và anh từng yêu nhau, từng chia tay và gặp lại. Chúng ta gặp nhau trong quán bar, khi ấy em đã hôn anh. Có điều còn chưa kịp nói gì thì Dương đã cười cười rồi ngắt lời. Tôi không quen ai ở quán bar cả. Tôi không quen cô. Rốt cuộc cô đang nói những gì thế? Bao năm nay tôi còn chưa đi bar. Dương à, anh thực sự không nhớ em sao? Chúng ta đã cùng đi xe Volvo từ Cẩm Phả về. Anh vì bảo vệ cho em mà bị thương, anh không nhớ một chút gì sao? Tôi không nhớ. Tôi không biết cô là ai cả. Tôi cũng không hiểu cô đang nói gì hết. Không thể nào. Anh không thể không nhớ ra em. Dương, anh nhìn kỹ em đi. Anh nhìn kỹ em đi có được không? Thấy tôi vẫn cố chấp, mẹ anh liền hỏi. Cô đi ra ngoài đi. Nó mới tỉnh lại. Cô ra ngoài đi. Ông nội chị Như bây giờ đứng cạnh cũng nhìn tôi, lạnh nhạt nói. Cô không nghe thấy sao? Đi ra ngoài đi. Thế nhưng tôi không muốn ra. Anh không nhớ ra tôi không cam tâm. Đang định nhắc cho anh nhớ thêm thì anh đã quay sang mẹ anh hỏi. Mẹ, anh Duy đâu? Sao chỉ có bố mẹ? Anh ấy sao không vào thăm con? Hay là anh ấy phải đi trực rồi? Một câu hỏi thôi khiến cho mọi người đều sững sờ cả lại. Mẹ anh rốt cuộc cũng không kìm được, dành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào cất tiếng. Dương, con không nhớ gì sao? Anh trai của con đã mất rồi. Mất? Mất rồi? Anh trai con đã hy sinh từ rất lâu rồi. Chuyện này, tại sao con lại không nhớ? Sao lại hy sinh? Anh trai của con đi chữa cháy, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Anh trai con mất cách đây gần chục năm. Lúc này Dương cũng bất động một lúc rất lâu, dường như không tiếp nhận nổi. Anh đưa tay lên ôm mặt, nhìn tôi rồi hỏi. Vậy cô ấy là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Cô ta là người yêu của anh trai con. Nghe đến câu này, tôi bất giác cũng khựng lại, tai cũng ù cả đi. Mẹ anh nói ra một câu như thế, trong hoàn cảnh này, chắc chắn là để dập tắt toàn bộ ký ức của Dương về tôi, dập tắt tất cả những hy vọng đang nhen nhóm trong tôi, cắt phăng toàn quá khứ mà tôi và Dương đã từng trải qua. Nói xong, còn không kịp đợi tôi phản ứng, mẹ anh đã nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ. Khi bác sĩ đến, nghe mẹ anh trình bày, ông cũng khám cho Dương một lần nữa, sau đó bảo mẹ anh hỏi lại những chuyện trước khi Duy mất và sau khi Duy mất. Hỏi một hồi thì những chuyện trước khi Duy mất anh đều nhớ, còn những chuyện sau khi Duy mất, một chuyện anh cũng không nhớ ra nổi. Bác sĩ thấy thế thì nói: tình trạng sức khỏe của cậu ấy không sao, nhưng mà cậu ấy đang bị mất đi một vùng trí nhớ. Cậu ấy không sao nhớ được những chuyện sau khi anh trai mất đi, có lẽ bởi chính là hồi ức đau thương nhất. Cũng có thể sau khi anh trai mất, cậu ấy gặp thêm nhiều chuyện đau buồn khác, cho nên toàn bộ những ký ức ấy khiến cậu ấy không muốn nhớ lại, và rồi không thể nhớ được nữa. Tôi nghe xong vẫn không muốn chấp nhận. Tôi hỏi bác sĩ: vậy khi nào anh ấy có thể nhớ lại ạ? Cái này tùy thuộc vào cậu ấy thôi. Có thể sau này sẽ nhớ, cũng có thể sẽ vĩnh viễn cả đời không bao giờ nhớ lại. Một chút cũng không. Tại sao? Một người bạn của tôi cũng bị tai nạn, hôn mê cả tháng trời, sau khi tỉnh vẫn nhớ ra mọi chuyện. Còn anh ấy hôn mê chỉ một ngày một đêm tỉnh lại, lại không nhớ gì cả. Tai nạn của mỗi người mỗi khác nhau. Dùng ký ức của cậu ấy bị mất đi, một phần do tổn thương não bộ, một phần do tiềm thức không chấp nhận, nên không thể so sánh như thế. Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy đau đớn dày dò, thấy hụt hẫng và cả xót xa, thế nhưng tôi không khóc. Tôi không tin rằng anh cứ thế mà quên đi tôi. Tôi không tin rằng cả đời này anh sẽ không nhớ ra tôi là ai. Tôi sẽ chờ anh, chờ đến ngày anh nhớ ra tôi. Tôi còn sam so, tôi không tin rằng anh sẽ quên cả tôi và con. Mẹ nói gì tôi cũng không quan tâm. Khi nghĩ đến đây, điện thoại của tôi cũng vang lên. Vì trong phòng không tiện nghe máy, nên tôi đành phải đi ra ngoài. Lúc mở điện thoại lên mới biết là số máy lạ. Vừa nghe, đầu dây bên kia đã nói: chào cô Trân, tôi là Nam, thân tín của anh Dương, cũng là người được anh Dương giao cho việc điều tra về vụ cô bị bán sang Trung Quốc và điều tra thân thế của cô. Hiện tại anh Dương vẫn đang nằm viện, tình hình sức khỏe chưa biết thế nào. Hôm trước anh ấy hẹn tôi gặp cô và anh ấy để làm việc, nhưng mà xảy ra tai nạn không mong muốn. Mà bây giờ tôi sợ chờ đợi không phải là cách hay. Anh Dương lại là người thân thiết với tôi, nên tôi nghĩ những bằng chứng này nên đưa cho cô. Anh Dương hiện tại không thể tiếp tục điều tra, nhưng tôi đã nhận tiền, cho nên tôi sẽ sẵn sàng giúp cô điều tra tiếp. Cô có tiện gặp tôi không? Từ lúc Dương bị tai nạn, chuyện tôi bị bán đi tôi vẫn gạt sang một bên. Đến giờ anh đã tỉnh, tuy chưa nhớ ra tôi là ai, nhưng chuyện này tôi cũng muốn sớm biết, bởi lòng của tôi bây giờ đã tràn ngập những bối rối đan xen. Tôi hít một hơi rồi khẽ đáp lại: dạ, vậy có thể gặp nhau ở đâu thì tiện ạ? Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang ở bệnh viện tỉnh. Được rồi, cô cứ ở đó đi, tôi sẽ qua. Độ hơn 10 phút sau thì anh Nam cũng đến. Anh hẹn tôi ra xe nói chuyện. Khi lên xe, anh Nam đưa cho tôi một túi clear, đựng một ít giấy tờ rồi nói: chắc là anh Dương cũng đã nói qua với cô. Chuyện cô bị bán đi Trung Quốc liên quan đến người của Thép Vạn Thịnh. Dạ phải, nhưng mà đến giờ tôi vẫn chưa biết cụ thể là ai. Vậy để tôi nói luôn, chuyện cô bị bán liên quan đến cháu gái của chủ tịch tập đoàn Thép Vạn Thịnh. Cụ thể cháu gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Thép Vạn Thịnh, Lâm Liên Anh. Câu nói của anh Nam khiến tôi bất động. Khi nghe đến chữ Lâm Liên Anh, tôi tưởng như có một nhát dao sắc nhọn xuyên thủng qua phổi, xẻ nó thành cả trăm mảnh. Không thể nào thở được một hơi yếu ớt. Không phải chị Như, không phải là chị Như, mà chính là Liên Anh. Dẫu cho ngày hôm qua, khi nhận được bản xét nghiệm ADN của Liên Anh và mẹ tôi đã giận mông luôn. Nhưng mà hôm nay chính tai tôi nghe thấy, tôi vẫn ngàn vạn lần không dám tin. Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn có một chấp niệm rằng người hại tôi phải là chị Như. Bởi chỉ có chị ta mới có động cơ để hại tôi. Nhưng giờ tôi mới hoàn toàn hiểu ra, tôi không hề biết gì cả. Cả người tôi cứng ngắc. Ban đầu chỉ nghĩ nó hại tôi những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà dù lương tâm và ác độc đến cả chuyện bán tôi đi sang Trung Quốc, khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Anh Nam mở túi clear rồi nói: trước ngày cô mất tích 2-3 hôm, cô Liên Anh đã đi suốt hơn 800 triệu. Số tiền này trùng khớp với số tiền đám người kia nhận. Tên đầu sỏ cũng đã khai nhận. anh ta đã nhận tiền của một người thân tín của cô Liên Anh. Ngoài ra, vụ tai nạn của anh Dương rất có thể cũng do cô ta đứng sau. Cô ta chắc chắn đã nghi ngờ anh Dương điều tra, nên đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, không để cô gặp tôi. Đáng tiếc, gã gây ra tai nạn đã chết ngay lúc đó, nên tôi chưa thể điều tra tiếp. Chuyện tai nạn này, theo tôi biết, gia đình anh Dương cũng đang dùng hết các mối quan hệ để tìm ra kẻ đứng sau, nên tôi cũng tạm không điều tra. Còn chuyện Liên Anh, tên đầu sỏ đã khai, nhưng chỉ khai là nhận tiền từ người của cô Liên Anh, chứ không phải nhận tiền trực tiếp từ cô ấy. Hiện tại cô Liên Anh vẫn đang tại ngoại dưới sự bảo lãnh của ông nội để điều tra, chứ chưa bị bắt. Nhưng mà những bằng chứng này, tuy tôi và anh Dương biết chắc chắn là cô Liên Anh làm, nhưng phía công an lại chưa đủ cơ sở để kết tội. Nghe đến đây, cơ hồ nỗi sợ hãi đang cố che lấp đi đột nhiên cũng bùng lên dữ dội. Ông nội bảo lãnh, chủ tịch tập đoàn thép Dạng Thịnh. Trong giây lát, tôi bỗng nghe cả cơ thể nổ một tiếng rất mạnh như bom. Liên Anh là con ruột, còn tôi là con nuôi. Hôm qua, tôi đã từng nghĩ đến, nhưng chưa kịp nghĩ thì tai nạn xảy ra. Sau đó Dương lại chưa tỉnh. Đến giờ phút này tôi mới run lẩy bẩy, cả người như bị nhấn chìm xuống hố băng lạnh toát. Nếu tôi là con nuôi, vậy có khả năng tôi mới chính là cháu gái ruột của tập đoàn thép Dạng Thịnh. Vừa mới nghĩ đến đây, tôi cũng thấy trên đầu mình có hàng ngàn, hàng dạng mũi tên đang lao đến, sấm sét cũng ập đến. Từ hôm qua đến nay, tôi không dám nghĩ tới. Không phải là tôi không nghĩ tới, mà chính là không dám nghĩ tới. Tôi không dám nghĩ tới cái điều kinh hoàng thế. Nhưng giờ đây, dù cố gắng cách nào, tôi cũng không thể dối lòng thêm, cũng không thể nghĩ được nữa. Tiếng anh nam vẫn đều đều cất lên. Thân thế của cô, chắc cô cũng đoán được ra rồi chứ. Năm 6 tuổi cô đi lạc, sau đó bị bố mẹ cô Liên Anh lái xe đâm vào. Vì sợ dạ nên bố mẹ cô Liên Anh không mang cô đến đồn công an, mà mang cô về. Dù tai nạn đó có lẽ khiến cô quên đi ký ức trước đó. Cô Liên Anh mới là con ruột của bố mẹ cô, chứ không phải cô. Cô Liên Anh không có liên quan gì đến tập đoàn thép Dạng Thịnh cả. Cô ta 100% là con của bố mẹ cô. Tôi và Dương đều cho rằng cô mới chính là cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép Dạng Thịnh, chắc đến 99%. Có điều vẫn chưa kịp gặp người nhà thép Dạng Thịnh để lấy mẫu xét nghiệm ADN, thì cô và anh Dương đã xảy ra chuyện. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 12 của bộ truyện Nếu Em Không Về, được viết bởi tác giả Phạm Vũ A Thư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.